Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 708, để hắn chết không yên lành. Trơ mắt nhìn Lý Khả Hân quay người lại nhảy dụng vách núi. Một khắc này bi thương cảm xúc căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thật tựa như là trời đều phải sụp xuống rồi. Ta biết, Lý Khả Hân sở dĩ làm như vậy. Toàn cũng là vì duyên cớ của ta. Ta nếu là bỏ vũ khí trong tay xuống, từ bỏ hết thảy chống cự, rất nhanh ta liền sẽ bị loạn đao phân thây. Thông minh như nàng, làm sao lại không biết đạo lý này? Những người này luôn miệng nói ta chết đi, sẽ cho Lý Khả Hân lưu lại một cái mạng, nhưng khi đó nàng sẽ bị chém đứt một bộ phận ý thức. Người liền sẽ biến đần độn. Cây kia chết lại có gì khác biệt đâu. Cho nên, Lý Khả Hân cuối cùng làm ra một cái lựa chọn. Nàng thừa dịp Đông Hải rắn nước buông lỏng đề phòng thời điểm. Cắn hắn một mùm, sau đó dứt khoát kiên quyết nhảy xuống vực sâu vạn trường. Nàng biết ta khẳng định sẽ không bỏ xuống được nàng. Cũng sẽ tại bọn hắn bách huy hiếp phía dưới lựa chọn khuất phục. Từ bỏ hết thảy chống cự. Chỉ có nàng chết mới có thể để cho ta một lần nữa nhặt lên binh khí. Giấy lên đấu trí, giết ra một đường máu ra. Sau đó, nàng liền thật xoay người nhảy dụng vách núi. Ta mục đích tới nơi này, liền là muốn đem Lý Khả Hân cứu ra ngoài. Nhưng mà, người lại là bị mang ra ngoài. Ta cuối cùng không có để nàng còn sống rời đi nơi này. Kỳ thật. Tại nàng quay người nhảy núi một khắc này, ta liền đã trao đổi cơ thể kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan lực lượng. Để trên vách đá dựng đứng cỏ cây điên cuồng sinh trường. Muốn đem nhảy dụng vách núi Lý Khả Hân thân thể quấn chặt lấy. Đáng tiếc chính là, trên vách đá dựng đứng cỏ cây dây leo sinh trưởng lại nhanh. Chung quy là không có Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi tốc độ nhanh. Mà lại càng là hướng xuống, Lý Khả Hân thân thể lại nhận trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng. Thân thể cũng sẽ càng ngày càng nặng nặng, cho dù là trên vách đá dựng đứng dây leo đem quấn quanh. Cũng sẽ bị hắn thể trọng trực tiếp túm đoạn, sau đó tiếp lấy hướng xuống rơi xuống. Ta câu thông thảo mộc tinh hoa chi lực, còn có thể cảm giác được có chút nhanh chóng sản xuất dây leo lôi kéo một chút Lý Khả Hân thân thể. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Lý Khả Hân thân thể tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Càng là hướng xuống, ta cùng phía dưới cỏ cây dây leo câu thông thì càng yếu ớt. Sau một lát, liền đã mất đi hết thảy liên hệ. Tại Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi một khắc này, ta tim như bị đao cắt. Cho dù là lỗ trung phân đà những người này, cũng tất cả đều sửng sốt một chút, kiên quyết sẽ không nghĩ tới Lý Khả Hân sẽ làm ra cử động như vậy. Không bằng chết, cũng không cho người ta áp chế cơ hội của ta. Ta phun ra một ngụm máu đen về sau, thân thể quỳ một chân trên đất còn chưa thức dậy, sững sờ nhìn xem Lý Khả Hân thân thể biến mất vách núi bên cạnh. Ngay từ đầu vẫn là lòng tràn đầy cực kỳ bi thương. Nhưng là xác định Lý Khả Hân đã rơi xuống vách núi. Mà ta lại vô kế khả thi thời điểm. Lòng tràn đầy bi thống lại hóa thành một loại siêu thoát phẫn nộ. Kia lửa giận đọng lại tại ngực. Khuếch tán đến toàn thân. Sau đó đột nhiên gian bạo phát đi ra. Toàn thân màu đen sát khí lập tức liền mãnh trướng ra hơn nửa thước. Bên ngoài còn có một tầng lục sắc khí tức còn quấn. Đúng vào lúc này, những cái kia lỗ trung phân đà người cũng tất cả đều hồi phục thần trí. Nhìn về phía ta bên này, không đợi ta từ dưới đất đứng lên thân đến. Cách đó không xa Bạch Diện thư sinh chợt cầm trong tay mặt khác một thanh đao hồ điệp hướng thẳng. Đến cổ của ta đâm đi qua. Lần này... Hắn muốn đem đầu của ta trực tiếp hái xuống, muốn giết ta, có dễ dàng như vậy sao? Các ngươi bức tử nữ nhân của ta, ta liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay ở đây mỗi người, có một cái tính một cái, nhất định phải đều phải cho ta chết ở chỗ này. Nhất định phải. Cảm giác kia bạch diện thư sinh đao hồ điệp hướng phía ta đâm vào. Ta căn bản liền nhìn cũng không nhìn. Hơi vung tay, âm nhu trường lực lập tức nhảy lên tới ta trước mắt năng lực đỉnh phong. Một đạo trường phong chợt dâng lên mà ra, đánh về phía cái kia thanh đao hồ điệp. Đao hồ điệp lập tức thay đổi quỹ tích, bị lăng lệ trường phong lại cho tích trở về. Về phần tích đến địa phương nào, ta căn bản không có thời gian nhìn, bởi vì lực chú ý của ta giờ phút này tất cả đều tập trung vào trên người một người. Người kia liền buộc Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi Đông Hải rán nước. Hắn chính là ta cái thứ nhất muốn giết người. Hắn đem gánh chịu trên người ta lần thứ nhất lửa giận. Cái này kẻ đầu têu, ta sẽ để cho hắn chết không yên lành. Thân thể nhoáng một cái, liền cách kia Đông Hải rán nước còn có 3 đến 5 mét khoảng cách. Ta nhìn thấy kia Đông Hải rán nước liền đứng tại vách núi phụ cận. Trên mặt của hắn có tột đỉnh hoảng sợ, nhìn ta hướng phía hắn giết tới. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng nên như thế nào chống đỡ. Ngay tại ta lập tức liền muốn vọt tới bên cạnh hắn thời điểm. Một cây phương thiên họa kích hướng phía trên người ta đâm đi qua. Cơ hồ là vô ý thức gian, ta liền một tay nắm lấy kia phương thiên họa kích đầu nhọn. Trên tay âm thầm phát lực, ngạnh sinh sinh đem kia phương thiên họa kích cho tách ra thành hai đoạn. Sau đó cầm trong tay kia phương thiên họa kích đầu nhọn. Tiếp tục hướng phía kia Đông Hải rắn nước nhào tới. Đông Hải rắn nước cảm nhận được nguy cơ to lớn. Lúc đầu muốn trốn tránh, nhưng là căn bản trốn tránh không ra. Đằng sau không có mấy bước liền vực sâu vạn trượng, mà ngay phía trước ta lại ngăn chặn đường đi của hắn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cái này Đông Hải rắn nước cũng kích phát ra một cỗ dũng khí ra. Không nói hai lời, trực tiếp đem kia đoạn đao liền đón đầu của ta chặt đi qua. Ta căn bản cũng không có né tránh. Đòn hắn tích tới đoạn đao liền vọt tới. Đây cơ hồ chính là một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Liền trong tay hắn đoạn đao sắp chém vào ta trên đầu thời điểm. Ta đã va vào phương đông rắn nước trong ngực. Sau đó một thanh liền tóm lấy phương đông rắn nước tích chặt đi xuống con kia cầm đoạn đao cánh tay. Phương đông rắn nước kinh hãi. Ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn phát ra sợ hãi tới cực điểm run rẩy. Hết thảy đều kết thúc. Ta cầm từ bạch mi đà chủ kia phương thiên họa kích thượng chiết đoạn đầu nhọn. Một chút liền đâm vào phương đông rắn nước phần bụng. Sau đó trừ bỏ đến lại đâm. Rút ra lại gai. Một giây, ta chỉ ít đâm tiến vào vài chục cái. Toàn bộ phần bụng tất cả đều để cho ta cho đâm nát. Đến mức cánh tay của ta đều từ hắn trên lưng thấu ra. Phần bụng nội tạng hoàn toàn để cho ta quấy thành một đoàn thịt nát. Bởi vì động tác của ta kỳ quái vô cùng. Kia phương đông nước biển rắn phần bụng đều mục nát, hắn đều không có nhanh chóng chết đi. Tiếp xuống, ta vứt bỏ trong tay đồng tiền kiếm. Sau đó một cái tay gắt gao bóp lấy Đông Hải rắn nước cổ. Âm nhu trưởng lần nữa giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Đệ nhất dưới lòng bàn tay đi. Đông Hải rắn nước sao tất cả xương cốt cùng kêu lên đứt gãy. Hắn toàn bộ lồng ngực tất cả đều sập lún xuống dưới. Sau đó là thứ hai trường. Thứ ba trường liên tiếp mau đánh 7, 8 trường về sau. Ta phát hiện trường trước không còn. Cúi đầu xem xét, mới nhìn đến kia Đông Hải rắn nước thân thể không thấy. Trực tiếp bị ta đập rơi xuống bên dưới vách núi mặt. Mà trong tay của ta thì nắm lấy một viên chừng lớn hai mắt đầu người. Đến cổ trở xuống bộ vị không có. Lúc nào không có ta cũng không biết. Lúc ấy ta cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết hắn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.